Chương 701, xạ bờ sứ mệnh canh 3. Đem so sánh với những thứ khác anh linh mà nói, xạ bờ cùng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ tương tác mặc dù không hợp, thế nhưng xạ bờ cũng là tình tưởng vị này ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ tâm tư. Chuyên tâm muốn thu được chén thánh, sau đó đạt thành cứu vớt thế nhân tâm nguyện chính hắn, thế mà lại đối với mình hạ đạt như vậy mệnh lệnh, thật đúng là không phù hợp xạ bờ tưởng tượng. Thế nhưng bất kể như thế nào, đây đều là ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ tuyển trạch, làm xạ bờ vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ trên mu bàn tay phiền phức lệnh chú Hoa Văn đã vô thanh vô tức tiêu thất một cái. Bởi vì xạ bờ trước giới đẳng cấp quan hệ, có thể chống cự nhất định lệnh chú, nhưng là khi ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ lần nữa liều mạng ngâm sướng lên lệnh chú thời điểm, xạ bờ sẽ không có biện pháp lại chống cự. Bị động tiếp nhận rồi hủy diệt chén thánh như vậy nhiệm vụ, may mắn là, đời này xạ bờ, đối với chén thánh, cũng không có quá lớn truy đuổi muốn ngắm. Sẽ đến chén thánh chiến tranh trong, xạ bờ là một cái ngoài ý muốn. Đến vu vệ cung kỳ dị sủ gù hạ đạt mệnh lệnh, xạ bờ chỉ là nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh Trương Lương, chờ đợi lấy hắn thoại ngữ. Liên như cùng quá khứ hai người ở chung thời điểm giống nhau, xa xa ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù cười khổ một tiếng, móc súng lục ra, nhưng không có bành bành xạ kích, cực kỳ hiển nhiên, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù cũng sâu đậm biết, lấy bản lãnh của hắn. Muốn khiêu chiến trước mắt kim sắc anh linh, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Huống còn đúng như vậy dưới trạng thái ẹ mì giả kỳ dị sủ gù, bất quá, lúc này ẹ mì giả kỳ dị sủ gù, cũng chỉ có thể rơi vào như vậy trong giằng co. Hắn hy vọng, toàn bộ đều đặt ở Trương Lương trên người. Xạ bờ mặc dù không được không đi chấp hành như vậy nhiệm vụ, thế nhưng lúc này chẳng thượng, còn có anh linh Trương Lương, còn có thực lực của bản thân hắn, đều là trên chiến trường một cái không chừng nhân tố. Húng chi, ở ẹ mì dạ kỳ dị sủ gụ trong trí nhớ, trước mắt cái này cản đường kim sắc anh linh, dường như cũng có cùng Trương Lương không thể tầm thường so sánh quan hệ. Trương Lương, người rốt cuộc đã tới, để cho ta chờ thật lâu. Diệu Games bất mãn đoán trách, bất quá rất nhanh, nàng nhìn lướt qua mọi người tới lúc cửa, cổ tỏ mì nẹ cây người này, đã chết rất là anh linh cùng mạ sở trong lúc đó là có thêm liên lạc, hắn đã chết, ngươi nên đã sớm biết đi. Chỉ tiếc chính là, quen thuộc lấy Diệu Games Trương Lương, trực tiếp một lời đâm xuyên nàng thoại ngữ. Diệu Games nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía trên võ đài cái kia đang cố gắng hàng lâm đến hiện thực mà đến chén thánh. Ngươi muốn làm cái gì ngươi đây là, chuẩn bị cản đường tư thế sao? Trương Lương nhìn trước mắt Diệu Games, bình tĩnh phản hỏi. Bản vương còn cần chặn đường sao? Cái này trên thế giới hết thảy đều là của ta, bao quát con đường này. Diệu Games dùng đương nhiên ngữ điệu trần thuật ở thường nhân trong mắt sẽ trở thành tố chất thần kinh thoại ngữ, hết lần này tới lần khác những lời này ở của nàng trần thuật dưới trở nên đương nhiên. Như vậy phải không ạ tù gì ạ? Trương Lương chưa thỏa mãn cảm khái câu, đồng nhiên gọi lên xạ bờ tên. Xạ bờ vẫn nhìn hắn, lập tức phản ứng kịp. Chúng ta đi hủy diệt cái kia chén thánh. Trương Lương dắt xạ bờ tay, hướng trong lễ đường trên võ đài chạy đi, lúc này... Chén thánh đã bị đặt ở cái kia trên võ đài, thấy được cực kỳ. Tuy là nơi đó khoảng cách Trương Lương lộ trình cũng không xa xôi, thế nhưng đối với này lúc mọi người tới nói, nhưng cũng không tốt đi qua, bởi vì, có Diệu Games vắt ngang trong đó. Ngươi cho rằng, có thể dễ dàng như vậy quá khứ sao? Diệu Games lập tức nổi giận, vẫn sắc mặt bình tĩnh nàng, đống nhiên hiếm thấy phẫn nộ rồi đứng lên, các người, cư nhiên như thử thế phong nhật hạ. Không biết liêm sỉ mạc danh kỳ diệu nổi điên nữ nhân. Trương Lương quay đầu lại, thật nhanh bỏ xuống một câu nói, Nệ Dô, vợ ở cờ, nhờ các ngươi. Nệ Dô lập tức nhao nhao muốn thử cùng bên cạnh Hát Xã Bờ kề vai đứng chung một chỗ, cộng đồng chống cự lại Diệu Games. Hát Xã Bờ tuy là vẫn là diện vô biểu tình, thế nhưng Trương Lương lời của vừa, nàng liền nghiêm túc tiến lên đón Diệu Games, cùng nàng phía trước im lặng không lên tiếng dáng dấp so sánh, thực sự là khiến người kinh ngạc chuyển biến. Ở chén thánh nội bộ trong, không đơn thuần là ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ chuyện gì xảy ra, phía trước, Trương Lương còn từng kinh lấy buông tha chén thánh làm lý do, hướng chén thánh xin nhờ giải thích Hát Xạ Bờ khúc mắc. Tuy là Hát Xạ Bờ cũng không thể hoàn toàn tiếp thu chén thánh giải thích. Không có biện pháp mọi người, ở được Xạ Bờ đồng ý sau đó, Hát Xạ Bờ quan sát Trương Lương cùng Xạ Bờ ở chung với nhau những cái này chung hồi ức. Hai người từ nhỏ ở cùng nhau, quen biết, hiểu nhau. Đồng thời vẫn lấy chi kỷ bạn thân làm bạn với nhau quan hệ, quán xuyên hai người thời kỳ thanh thiếu niên. Làm Hắc Xạ Bở chứng kiến Trương Lương lấy kỵ sĩ hộ vệ phong thái, không nhường chút nào để bảo toàn Xạ Bở tôn nghiêm lúc, mặt mũi của nàng có chút biến hóa. Thế nhưng trong lòng nàng cái kia khó khăn nhất tới ra khúc mắc vẫn là khó có thể cởi ra, nhất là ở nệ dầu ngoại ý muốn xông vào sau đó, phần này đề phòng càng là đạt tới ngọn núi cao nhất. Mãi cho đến nàng nhìn thấy Trương Lương cùng Xạ Bở thành thân đồng thời ở chung với nhau hình ảnh, mới không thể không tin tưởng, chính mình qua lại ký ức, nguyên lai là giả tạo, chỉ là chén thánh quán thâu vào trong đầu nàng mà thôi. Hủy diệt chén thánh, liền giao cho ngươi, ạ tù gì ạ, ta tin tưởng ngươi có thể. Trương Lương cùng Xạ Bở rất nhanh liền tới đến rồi chén thánh phụ cận, hắn ở một bên bảo vệ Xạ Bở, vừa hướng Xạ Bở nói rằng. Ừ, Xạ Bở gật đầu, đáp lại Trương Lương lòng tin. Nhìn trước mắt tràn đầy hát sắc nước bùn chén thánh, nó dường như cảm thấy vận mạng của mình, bất an tăng nhanh phủ xuống tốc độ, thế nhưng nó lại không kịp chống cự. Xạ Bở giơ lên thật cao ở trong tay thể ước cùng thắng lợi kiếm, để màu vàng thánh quang thẳng tắp soi sáng ở nơi này hay là ước nguyện máy móc bên trên, màu đen kia nước bùn tựa hồ cũng cảm thấy không khỏe, giảm bớt xông ra tốc độ. SKG bổng Xạ Bở A-xích, huy vũ ra tay bên trong xúc lực đã lâu kiếm thế. Kiếm thế chuẩn xác không có lầm xẹt qua chén thánh ly thân, mang tới thương tích là khó có thể chữa trị, mà chén thánh càng là lấy khó có thể nói hết tư thế bay đến giữa không trung, chỉ có cái kia tích xúc không biết bao nhiêu năm nguyện chi lực hát sắc nước bùn, lấy lật tư thế, hướng phía dưới khuynh đảo xuống. Đúng thế, cái gì ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù nhịn không được khiếp sợ. Ai, lại muốn bị thanh tẩy một lần sao? Trương Lương vô ngôn nhìn mọi người lần nữa bị cái này màu đen nước bùn nhuộm dần, bởi vì đã trải qua một lần, cho nên Trương Lương coi như thích ứng, cũng không có quá lớn phản ứng. So sánh với, người khác không có tâm lý của hắn chuẩn bị, lập tức thảm. 11 ỷ dịt vẻo sẽ không chết, xin yên tâm.